Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 103, thùng rác. Giang Ly nhìn về phía Phạm Ly, hỏi, người biết hắn à? Đang khi nói chuyện, Giang Ly đối với Phạm Ly nháy nháy mắt, sau đó an ủi giống như mà nói, người yên tâm, có ta ở đây cái này, ai đều không gây thương tổn được ngươi. Quản hắn là thái giám vẫn là kiện toàn người, liền muốn ngươi không muốn cùng lấy đi, cũng không cần phản ứng. Đinh, quán khí cộng 5 Liễu Công Công lập tức phát hỏa, chỉ vào Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Giang Ly nói, ta lại không điếc, không phải liền là công chúa à, công chúa thế nào, không phải cũng là người à, đi. Người yêu cái kia chơi đi. Cái này người không có chuyện. Liễu Công Công cái mũi đều sắp tức điên sai lệch. Cái gì không phải liền là công chúa à? Cái này có thể giống nhau à? Liễu Công Công trợn lên giận dữ nhìn lấy Giang Ly nói. Giang Ly, tiểu công chúa nếu là có chuyện bất chắc, tất cả mọi người đều phải đi theo chôn cùng. Giang Ly nghe xong, không sợ phản thích. Nhãn tình sáng lên, chụp chụp công chúa cái đầu nhỏ, đối với Liễu Công Công nói, dạng này à, cái kia ngươi nếu là lại xen vào việc của người khác, ta liền cho ngươi một cái chôn cùng cơ hội. Liễu Công Công lập tức tức giận đến trong mắt đều, nhanh trợn lồi ra, cái này mẹ nó, trước một khắc muốn sát hoàng tử, giờ khắc này liền muốn giết công chúa, gia hỏa này vẫn là người. Liễu Công Công nhìn chằm chằm Giang Ly, Giang Ly thì là một mặt khí định thần nhàn, cười ha hả, người hiền lành nhìn xem Liễu Công Công. Liễu Công Công hừ hừ hai tiếng nói, người có thể mang theo tiểu công chúa, nhưng là, ta nhất định phải ở bên người đi theo. Giang Ly lập tức vui vẻ, chế nhạo hắn nói, người đi theo có cái gì dùng a? Chôn cùng a? Liễu Công Công mặt mo đỏ bừng, hắn không có thực lực gì, Giang Ly thật muốn làm chút cái gì, hắn vẫn thật là chỉ có chôn cùng phần. Bất quá Liễu Công Công vẫn là tiến lên một bước, đứng ở Giang Ly sau lưng, một bộ chết sống không chịu rời đi tư thế. Giang Ly nói, đi theo có thể, không cho phép loạn xen vào, ngươi cũng không có bản sự này. Liễu Công Công không rõ ràng cho lắm nhìn xem Giang Ly. Sau đó minh bạch cái gì? Tiện tay từ bên cạnh bên trên giật một cây gậy sách tại trong tay. Đồng thời đối với Giang Ly nhíu lông mày. Ý tứ ta có thể dùng cái này. Chỉ cần Liễu Công Công không quấy rối, Giang Ly mới không thèm để ý hắn. Giang Ly sở dĩ chủ động tới ôm sự tình, cũng không phải hắn tốt bao nhiêu tâm, mà là tại Phạm Ly công chúa tội nghiệp nhìn hắn thời điểm, để hắn nhớ tới Thiên Mạt, nhất thời ở giữa mềm lòng lại tới, nhìn thấy Liễu Công Công bị Giang Ly bắt nạt đều muốn khóc. Phạm Ly công chúa không sợ ngược lại vụng trộm nhếch miệng nhỏ tại cái kia nhạc, nghĩ cười to lại không dám, cứng rắn kìm nén tại cái kia hé miệng cười dáng vẻ mười phần đáng yêu. Đồng thời Giang Ly cũng cảm thấy Phạm Ly công chúa cũng thật đáng thương. Mười mấy tuổi, chính là thanh xuân lãng mạn, sức sống bốn lúc bắn, kết quả sửng sốt bị một đống quy củ hạn chế. Cười cũng không dám cười to, Giang Ly nhịn không được mắng một câu. Vạn ác chủ nghĩa phong kiến xã hội, nguyên bản đi theo Phạm Ly cùng đi những tiểu tử kia dĩ nhiên cũng không nhận ra Phạm Ly. Tại Liễu Công Công hô lên Phạm Ly công chúa danh hiệu về sau, từng cái đều có chút e ngại, không dám tiến lên, mặc dù rất muốn cùng Giang Ly cái này lâm thời thần tượng nói hơn hai câu. Bất quá cuối cùng vẫn lui bước, liền liền cái kia hai cái mang theo Phạm Ly ra tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Liễu Công Công xuất hiện, cũng co lại rụt cổ, nhanh chân trượt. Hiển nhiên cái này Liễu Công Công không phải một cái bình thường công công. Hắn tại Giang Ly trong lòng, chính thức từ phổ thông công công tăng lên là dung ma ma cấp bậc kia tồn tại. Nhìn xem những tiểu đồng bọn kia đều chạy. Phạm Ly mắt to có chút ảm đạm. Giang Ly chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, không thể cùng một chỗ gánh sự tình bằng hữu, muốn tới làm gì? Đi, mang ta tham quan cái này cái gọi là Khánh Vương Phủ. Tiểu nha đầu 10 phần thông minh, lập tức đã nghĩ thông suốt, nghe phía sau, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, lôi kéo Giang Ly đại thủ giật giật chạy về phía trước. Một bên chạy thiên về một bên, tốt, ta hiểu rõ ta nhất tam ca nhà. Giang Ly thế mới biết, cái này Khánh Vương nguyên lai chỉ là đứng hàng lão tam a. Liễu công công cùng vụng trộm trốn tránh bảo hộ tiểu công chúa người thấy cảnh này. Trên đầu đều là hắc tuyến, nhìn Giang Ly ánh mắt càng là giống như là nhìn người chết. Đem đại tề nước tiểu công chúa khi dẫn đường nha hoàn dùng. Nhà thật sự là chán sống. Bất quá hôm nay là ngày đại hỷ, bọn họ không tiện ra mặt đảo loạn Phạm Ly nhã hứng. Đành phải trong bóng tối đi theo, bọn họ nhưng lại không biết. Phía sau bọn họ, một cái áo đen lão đầu gặm lấy hạt dưa đi theo bọn họ phía sau cái mông tung bay. Thỉnh thoảng cho bọn họ một cái liếc mắt, đích nói thầm một câu, rác rưởi. Ngẫu nhiên trả lại mấy cái ngầm thị vệ trong túi nhét điểm vỏ hạt dưa cái gì. Yên nhiên đem mấy cái này ngầm thị vệ khi thùng rác xử lý. Đối với ngầm thị vệ tồn tại Giang Ly đảo của tự nhiên, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Khánh Vương Phủ so Giang Ly tưởng tượng còn muốn lớn. Tại Giang Ly trong trí nhớ, Đông Đô thủ đô tứ hợp viện đó chính là siêu cấp phú hào thân phận tượng trưng. Nhưng là hắn trong trí nhớ biết đến tứ hợp viện cũng cứ như vậy 3 năm tiến mà thôi. Có thể trước mắt cái này Khánh Vương Phủ, trước sau cũng không biết đi nhiều ít tiến, cũng không thấy cái đầu, mà lại mỗi một tiến, đều có không giống nhau cảnh quan. Liền vừa mới đi qua 4 cái viện tử, chính là xuân hạ thu đông 4 loại trang phục. Trọng điểm là ở đó lại còn có cỡ nhỏ trận pháp phối hợp vận chuyển 4 cái mùa nhiệt độ. Bảo đảm bên trong cảnh quan sẽ không bởi vì là bên ngoài nhiệt độ biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Cái kia mùa đông trong viện, Giang Ly liền thấy một đầu nằm sấp gấu bắc cực. Quả thực để Giang Ly tán thưởng một thanh kẻ có tiền xa hoa. Tiểu nha đầu Phạm Ly liền như là xuyên hoa hồ điệp. Tại Giang Ly bên người bay tới bay lui, hỏi một chút vấn đề bên ngoài, Giang Ly cũng không chút ở bên ngoài chuyển qua, chỉ có thể thêu dệt vô cớ ứng phó. Rất nhiều thứ đều là trực tiếp phiên bản Lam Tinh, tự nhiên sai đồ vật cũng liền rất nhiều. Nghe bên trên Liễu công công mắt trợn trắng, mấy lần muốn nhắc nhở, Giang Ly đều sẽ ôn nhu sờ sờ cổ của hắn, dọa đến hắn không dám lên tiếng. Bất quá Phạm Ly cũng không biết Giang Ly ăn nói bịa chuyện. Ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Cuối cùng Giang Ly cuối cùng gánh không được vấn đề này bảo vấn đề thế công. Trực tiếp phản hỏi, đây đều là thường thức. Ngươi không có từng đi ra ngoài. Chẳng lẽ còn không có điện thoại à? Không bận rộn lên mạng, nhìn xem tivi cũng tốt. Phạm Ly đôi mắt to sáng ngời mang theo vài phần cô đơn cúi đầu. Thở dài nói, phụ hoàng nói, trừ trong hoàng thành, ngoại hoàng thành đều là độc dược. Thế nhưng là ta không hiểu, ca khúc dễ nghe như vậy, tivi đẹp như thế, vì cái gì chính là độc dược đâu? Giang Ly nhíu mày, hắn không có bình phán cái này đại tề hoàng đế nói tới là đúng hay sai. Giang Ly móc ra chính mình từ lưu du cái kia thuận tới điện thoại, đưa cho Phạm Ly nói. Ngươi có lẽ cần cái này. Phạm Ly nhìn tới điện thoại di động, con mắt lập tức liền sáng lên, nhưng là vẫn theo bản năng nhìn liếc mắt Liễu công công. Liễu công công có chút há mồm, bất quá cuối cùng thở dài, không nói gì, ngửa đầu nhìn lên trên trời nói, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Phạm Ly cười, ôm điện thoại di động vui vẻ trong sân chạy. Nhìn xem Phạm Ly vui vẻ bóng lưng, Giang Ly thản nhiên nói, vì cái gì? Liễu công công thở dài nói, đây chính là thân là hoàng thất con cháu bi ai. bọn họ từ nhỏ đều bị quy hoạch riêng phần mình nhân sinh lộ tuyến. Hoặc là lẫn nhau chinh phạt, tranh ra cái ngươi chết ta sống kế thừa đại thống. Hoặc là, nói đến đây, Lý Công Công nhìn xem Phạm Ly bóng lưng, trong mắt đều là đau thương. Giang Ly nhìn về phía Liễu Công Công, những nuôi kia cổ thì không cần nói, Phạm Ly hẳn không phải là cổ a. Liễu Công Công gật đầu, vậy nàng là cái gì? Giang Ly hỏi, Liễu Công Công thở dài, mấy lần mở miệng, cuối cùng đều không nói ra, mà là nói tránh đi, nàng hôm nay rất vui vẻ. Giang Ly bĩu môi nói, xuân ve tiếng ca mà thôi. Liễu Công Công trong lòng run lên, bất quá cuối cùng hai tay buông xuống, trầm mặc thật lâu. Liễu Công Công đột nhiên hỏi Giang Ly, ngươi mạnh bao nhiêu? Giang Ly hồ nghi nhìn xem Liễu Công Công, Liễu Công Công lại là một mặt trịnh trọng nhìn xem Giang Ly, hai người bốn mắt tương đối. Giang Ly thấy được cái này hoạn quan ánh mắt chỗ sâu một loại dương cương cùng quyết đoán, mà không phải trước đó cái kia loại âm nhu, xảo trá, nhu nhược. Giang Ly khóe miệng hơi nhíu, ngươi nghĩ ta mạnh bao nhiêu, ta liền có mạnh bấy nhiêu. Liễu Công Công nói, ta không tin. Giang Ly nói, như thế nào mới tin? Liễu Công Công nói, ta không biết. Nhưng là ta hy vọng có cơ hội ngài có thể chứng minh một cái. Giang Ly cười, ta tại sao muốn chứng minh cho ngươi xem? Ta có bệnh a? Liễu Công Công lần nữa nói tránh đi. Ta cảm thấy, ngươi thích Phạm Ly công chúa. Đương nhiên, không phải nam nữ chi ái, mà là cái kia loại. Huynh trưởng yêu muội muội chiều mến. Ngươi nhìn ánh mắt của nàng, giống như Khánh Vương nhìn ánh mắt của nàng. Ánh mắt này ta quá quen thuộc. Hắc Liên không chịu nổi, thầm nói, lão nhân này nói chuyện cong cong ngoặt ngoặt, một hồi đông một hồi tây, hắn đến cùng muốn nói gì? Giang Ly truyền âm trở về nói, ngươi không hiểu, nhưng là ta giống như minh bạch cái gì. Giang Ly hồi Hắc Liên lời nói thời điểm, đứng dậy chụp chụp Liễu Công Công bả vai nói, sở dĩ, ngươi cứ việc yên tâm. Ta không phải hèn mọn đại thúc, ếch, hèn mọn ca ca. Giang Ly tranh thủ thời gian uốn nắn. Đúng lúc này, nơi xa một trận tiếng hoan hô vang lên, tiếp lấy âm nhạc vang lên. Liễu Công Công đối với bên kia đứng dưới tàng cây chơi điện thoại di động Phạm Ly nói, công chúa điện hạ, bệ hạ tới. Phạm Ly nghe xong, giật nảy mình, điện thoại kém chút đều rơi trên mặt đất. Co lại rụt cổ, le lưỡi, cười tâu tuét miệng nhỏ, sợ sệt thấp giọng hỏi nói, phụ hoàng tới. Liễu Công Công gật đầu, Phạm Ly tranh thủ thời gian chạy tới đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Giang Ly. Giang Ly xem xét, nhà đầu này nhìn dĩ nhiên là hắn giả mạo Tề Đại Lỗi thời điểm trên đài ca hát video. Cười nói, người như vậy thích tay trái chỉ nguyệt. Phạm Ly sững sờ, tay trái chỉ nguyệt. Giang Ly gật đầu nói, bài hát kia nguyên danh gọi tay trái chỉ nguyệt, cái kia lên núi đánh lão hổ. Phạm Ly nghi ngờ hỏi, Giang Ly cười nói, không thèm để ý lỗ ấu nam nha đầu kia, thuận miệng bịa chuyện. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa nhìn xem Giang Ly, hoạt bát lại đáng yêu mà hỏi, cái kia ta có phải hay không cái thứ nhất biết bài hát này tên thật? Giang Ly gật đầu, tiểu nha đầu rất vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó lại hỏi, cái kia ta có thể nói cho người khác biết à? Giang Ly lần nữa gật đầu, tiểu nha đầu vui vẻ hỏng, Giang Ly lung lay điện thoại, cái này. Ngươi có thể lấy đi. Phạm Ly một mặt chờ mong cùng khát vọng nhìn xem Giang Ly điện thoại. Bất quá nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, từ bỏ, trở về khẳng định sẽ bị lập tức tịch thu. Sau đó Phạm Ly mang theo chút ít tinh minh nói, trước đặt ở ngươi cái này đảm bảo đi, lần sau gặp mặt lại cho ta chơi đùa liền tốt. Nói đến đây, Bên kia tiếng âm nhạc càng ngày càng vang. Phạm Ly kích động nói, ai nha, phụ hoàng lập tức tới ngay. Chúng ta được nhanh đi nghênh đón mới được, nếu không liền phiền phức lớn rồi. Đang khi nói chuyện, Phạm Ly liền dẫn đầu ra bên ngoài chạy. Giang Ly nhìn lấy trong tay điện thoại, thầm nói, một cái điện thoại di động đều quản như thế nghiêm. Liễu Công Công đứng sau lưng Giang Ly, thấp giọng nói, hoàng cung có hoàng cung quy củ. Giang Ly, nhanh lên một chút đuổi theo, đi muộn rồi liền phiền phức á. Phạm Ly quay đầu phất tay, Giang Ly gật gật đầu, đi theo Liễu Công Công đuổi theo, xuyên đình qua ngõ hẻm. Rất nhanh Giang Ly liền thấy một đám người đứng tại Khánh Vương phủ chính giữa, có thể song song chạy hai cỗ xe ngựa trung ương đại đạo hai bên đứng xuôi tay. Nơi xa hùng vĩ tiếng âm nhạc càng ngày càng gần. Giang Ly quét liếc mắt đám người, nhìn thấy Phạm Ly bị một cái hòa ái nam tử dẫn tới giữa đường, sau đó giúp nàng sửa sang lại quần áo mang theo nàng hướng đại môn khẩu đi. Liễu Công Công nói, kia là Khánh Vương, Phạm Ly tam ca, đối với Phạm Ly công chúa phi thường tốt. Giang Ly gật đầu, hắn có thể nhìn ra, Khánh Vương hai đầu lông mày đều lộ ra đối với Phạm Ly cưng chiều. Điểm này không giống như là giả hơn nhiều. Phạm Ly bị Khánh Vương lôi kéo đi lên phía trước. Lúc này nàng lập tức từ vừa mới cái kia bay múa tiểu hồ điệp, biến thành một cái chim hoàng yến. Nhất cử nhất động, mỗi một bước, mỗi một ánh mắt, thậm chí mỗi một cái mỉm cười đều trở nên cứng nhắc đứng lên. Nhưng là cái này cứng nhắc lại cực kỳ tự nhiên. Hiển nhiên cái này là từ nhỏ luyện, sớm đã thành thói quen, cho nên mới sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Chẳng qua là cảm thấy trang nghiêm túc mục, thanh lãnh cao nhã. Nhưng là thấy qua Phạm Ly như là tiểu hồ điệp giống nhau bay loạn, như là con gà con loạn kêu, Giang Ly biết cái này loại cứng nhắc đối với nàng mà nói là một loại làm trái tính cách tra tấn. Bất quá sinh ở đế vương gia cũng là tất nhiên như thế. Sở dĩ Giang Ly chỉ là trên bên cạnh an tĩnh nhìn xem. Không bao lâu, phía trước truyền đến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó Giang Ly liền thấy từ cửa bắt đầu, đám người dồn dập quỳ xuống. Giang Ly nhếch nhếch miệng, nhịn không được chửi mẹ nói, ngã tàu, còn quỳ a. Sau đó Giang Ly xoay người rời đi. Liễu Công Công kéo lại Giang Ly nói, ngươi đi đâu? Đi tiểu. Giang Ly mau chóng rời đi, cười nhạo, để hắn quỳ, cái này không kéo thế này. Sở dĩ không lưu lại đến, đứng đến đáy, chủ yếu là cảm thấy, nhân ra cái này lễ nghi là như thế, hắn không cần thiết ngạnh cương, đây coi như là tôn trọng người ta cũng tôn trọng chính mình một lựa chọn. Nhưng mà Giang Ly mới đi không bao xa, hai đạo nhân ảnh đột nhiên chui ra, hai thanh đao gác ở Giang Ly trên cổ, nói, trở về, quỳ xuống. Giang Ly thở dài, đại thủ đột nhiên duỗi ra, bành, hai cái người áo đen đầu đụng vào nhau, trực tiếp ngất đi. Xuất, thứ gì vung đầy đất, cái gì đồ chơi? Giang Ly hồ nghi nhìn liếc mắt, khá lắm, cái này hai người áo đen trên thân tung ra đến một chỗ qua tử xác. Cạch, nhấm hạt dưa thanh âm truyền đến. Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt, phun ra đầy miệng vỏ hạt dưa nói, đừng nhìn ta, ngươi đổ nhào thùng rác. Giang Ly nhìn trên mặt đất hai cái người áo đen, nhếch nhếch miệng nói, thùng rác, ngươi cái này thùng rác thật đúng là khác loại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.